Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 181 tự phụ. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe được mật báo của Hắc Phượng, hoàng đế nổi giận cho người tra xét toàn bộ cơ quan an ninh của Hắc Long Thành. Đồng thời toàn thể Hắc Long Thành giới nghiêm để điều tra về dị giáo đoàn từ Quang Minh giáo đình. Ngay dưới mắt của hoàng đế, từng đoàn tín đồ của Quang Minh giáo đình bị lôi ra từ các cơ sở ngầm vô cùng bí mật. Nếu không tỉ mỉ tra xét từng ngóc ngách thì hẳn là sẽ còn che giấu được rất lâu nữa. Từ bên trong cơ quan an ninh của Hắc Phượng Thành, hoàng tộc lôi ra được hơn 100 người có tình nghi dung túng và bao che Quang Minh giáo đình. Thậm chí còn có một người vô cùng quyền lực, chính là thái sư chú ruột của hoàng đế, nghe nói ông này bị bắt được khi đang ngồi trong nhà niệm thần dụ của Quang Minh thần. Khi bị lôi tới gặp hoàng đế, trong miệng vẫn còn lẩm bà lẩm bẩm, xin người hãy che chở và dẫn lối cho con tới thần quốc vĩnh hằng. Bla bla bla, hoàng đế thức tới tát cho ông chú ruột này một cái suýt vỡ alo. Mà ông ta vẫn như bị quỷ ám. Lẩm bẩm, chết tiệt, con bà nó, bọn chúng rốt cuộc đã ẩn núp ở dưới mắt ta bao lâu rồi. Tới cả Hắc Vân Tử cũng bị bọn chúng tẩy não mua chuộc. Hắc Vân Tử chính là tên của lão thái sư, chú ruột của hoàng đế, người rất có quyền uy trong triều. Hắc Thuận, do anh quản lý quá lỏng lẻo một cách tự phụ đấy. Hoàng hậu Lan Ni nhéo tai của hoàng đế, nói một câu trọng tâm tới đau lòng, ta biết Hắc gia mấy người có huyết thống long tộc. Thế nhưng đó không phải là lý do để mấy người thoái thác cái thói tự phụ của mình. Nếu như sau này vì cái thói tự phụ đó mà Hắc gia mấy người đánh mất đi thứ mà mình trân quý nhất, thử hỏi xem lúc đó có còn thời gian để mấy người hối hận hay không? Một lời này của Lan Ni hoàng hậu, không phải chỉ để nói cho chồng mình nghe, mà cũng là nói cho thằng con trai luôn kiêu ngạo của mình. Các người tưởng mình là long tộc liền sẽ có thể bá đạo hoành hành sao? Đừng quên vẫn có 4 gia tộc kia luôn đọ sức cùng các người. Cũng đừng quên kết cục của long tộc chân chính đang bị cầm tù ở đảo rồng kia. Long tộc không tha thứ cho bất cứ sự khinh nhờn nào. Hắc Thuận hoàng đế tức giận trừng mắt. Sau đó dưới ánh mắt của Lan Ni hoàng hậu liền cười hắc hắc nói. Nhưng là chúng ta sẽ nghe lời, chương số 5, 15 nè, 3, chương kế sẽ lên sau 15, 20p nữa, 3, đọc xong like một cái nha, về chuyện like không được, S nói là vì cùng thời điểm có nhiều người like quá nên nghẽn. Người được người không ý, a hi hi 33, cách chương.